Xin chào tất cả anh em và xin chào tất cả các bạn đang nghe chuyện. Và ngày hôm nay chúc các bạn sẽ có những giây phút thoải mái nha. Mình sẽ cùng đến với một video của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Do số lượng của các chap được dịch bây giờ cũng chưa được nhiều lắm nên là mình sẽ cố gắng đọc mỗi một tập bây giờ chỉ dài khoảng tầm 30 phút thôi. Để các bạn có thể ngấu nghiến từng chút một sẽ cảm thấy thú vị hơn, đúng không ạ? Chương 117 Tiếp xúc. Dr. Guderians, bác sĩ của bệnh viện tâm thần Greenhill. Clint nhẩm lại lời của thám tử Harry ở trong đầu, rồi suy nghĩ xem nên tiếp tục và tiếp xúc với cả vị bác sĩ mà hắn nghĩ là khán giả và là thành viên của hội tâm lý luyện kim như thế nào đây. Về chuyện này, hắn không định mạo hiểm, không muốn kẻ gác đêm phát hiện ra mình có vấn đề gì cả, không định chỉ vì thông tin và tài nguyên dùng cho trao đổi mà đánh mất cuộc sống hiện tại. Hơn nữa, anh ta rất có khả năng là khán giả, người chưa từng trải qua huấn luyện đặc biệt, gần như không thể giấu giếm được mục đích và ý tưởng thực sự trước mặt của anh ta. Tìm người trung chuyển, thần bí một chút. Không được, làm thế càng liên lụy tới nhiều người, càng dễ xảy ra vấn đề hơn. Có lẽ ta có thể suy xét biện pháp giấu chân tướng trong chân tướng thì sao? Khiến những vị bác sĩ kia nhìn ra vẻ mặt và ngôn ngữ cơ thể của mình đều là ý tưởng và phản ứng thật, nhưng không phải là tất cả. Glenn vừa nghe thám tử Harry giới thiệu về những thông tin liên quan tới Dr. Guderians, vừa nghĩ xem nên dùng biện pháp nào để né tránh được nguy hiểm ở mức tối đa, hơn nữa lại không ảnh hưởng tới mục đích. Dần dần hắn tìm được linh cảm từ những bộ phim cảnh sát và chiến tranh gián điệp mà hắn từng xem. Có thể thử như vậy xem đi, nhưng bắt buộc phải diễn luyện trước. Glenn thầm gật đầu, rồi lại dồn toàn bộ sự chú ý vào những gì thám tử Harry đang nói. Harry hắng giọng, còn ủy thác về ống khói đỏ ở chúng tôi vẫn đang tiến hành. Anh nên biết rằng những kiến trúc tương tự như vậy không hề ít ở thành phố tin nghe này. Đương nhiên, nếu anh có thể cung cấp manh mối khác thì chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều đấy. Glenn cười khàn một tiếng nói, nếu tôi có manh mối khác thì đã không ủy thác anh rồi. Nói thực sự, điều tra và tìm kiếm lâu như vậy rồi khiến hắn cảm thấy không tin tưởng lắm về kết quả của chuyện này. Bởi rõ ràng, kẻ giật dây đằng sau màn đã nhận ra việc hắn xem bói, có đủ thời gian để chuyển chỗ ẩn nấu khác rồi. Cho nên, hắn chỉ mong là có thể tìm được manh mối quan trọng hơn ở nơi kia thôi. Mà cái giá bảy bảng, chỉ nghĩ thôi cũng đã xót xa rồi. Sau khi thám tử Harry nói xong rồi, Glenn cầm cây gậy cáo từ đi về. 8 giờ 40 phút sáng thứ bảy, trong phòng làm việc của bác sĩ bệnh viện tâm thần Greenhill, Dr. Guderians đeo kính viền vàng, có khí chất xuất chúng, cởi áo khoác, bỏ mũ xuống, rồi treo chúng lên trên giá treo đồng hồ. Anh ta vừa cầm lấy lon bạc chứa cà phê thì nghe tiếng gõ cửa cốc cốc. Mời vào. Dr. không để ý cho lắm. Sau đó, anh ta thấy cửa phòng được mở ra. Một chàng trai trẻ tuổi mặc áo gió màu đen dài qua đầu gối đi vào. Vì là người lạ nên Dexter nghi hoặc hỏi, chào buổi sáng, anh là... Glenn tiện tay đóng cửa, bỏ mũ xuống để trước ngực, khom người chào. Chào buổi sáng, bác sĩ Dexter. Xin hãy tha thứ cho sự mạo muội của tôi tới đây. Tôi là đốc sát tập sự Glenn Moretti của sở cảnh sát quận Ahova. Đây là giấy tờ và hiệu của tôi. Hả? Đốc sát sao? Dexter thầm thì một tiếng, nhận lấy giấy tờ và huy hiệu mà đối phương đưa cho. Bộ phận hành động đặc biệt. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tỉnh táo, không chút rung động, dường như đang xem xét cái gì đó thật kỹ. Tóc ngắn màu đen, con người màu nâu khá sậm màu, trông có vẻ giống học giả. Bình tĩnh và vững vàng, tạm thời chưa nhìn ra ác ý gì cả. Dexter đưa trả đồ, rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện. Mời ngồi, xin cảnh sát. Anh tìm tôi, có chuyện gì vậy? Glenn ngồi xuống, để gậy sang một bên, thong thả cất giấy tờ tùy thân và huy hiệu đi, rồi mỉm cười nói. Xin cho phép tôi được tự giới thiệu lại một lần. Tôi là thành viên của tiểu đội cảnh gác đêm ở thành phố Tingen. Chuyện giải quyết các chuyện có dính dáng thì yếu tố phi phạm ấy mà. Chào buổi sáng, anh khán giả. Hắn còn chưa nói xong, không ngoài dự kiến mà thấy được con ngươi của Dexter co lại. Bàn tay rụt vào, trông như sắp cướp đường bỏ chạy tới nơi rồi vậy. Sĩ quan cảnh sát, tôi không hiểu anh đang nói gì vậy. Daxter gượng gạo nói, suýt thì không duy trì được trạng thái. Tôi không thích trò đùa như vậy đâu, có lẽ tôi nên gọi bảo vệ. Clint chậm rãi rút khẩu súng lục ra từ túi súng dưới nách, nụ cười vẫn y nguyên. Anh Daxter à, tôi biết anh nhìn ra được sự tin tưởng của tôi, cũng nhận ra rằng tôi không có ác ý gì cả. Ha ha, nói thẳng thì ban đầu tôi không khẳng định cho lắm đâu, nhưng phản ứng của anh đã cho tôi đáp án rồi. Mỗi câu bên trên đều là thật. Clint lặng lẽ bồi thêm một câu trong lòng. Daxter hơi thả lỏng đôi chút, liếc khẩu súng trong tay đối phương, nghi hoặc hỏi. Tôi cảm thấy rất khó hiểu, vì sao anh tìm tới tôi? Tôi không biết là tôi đã để lộ điều gì. Clint cười nói, đây chỉ là ngẫu nhiên thôi, có lẽ vận mệnh đã sắp đặt cho chúng ta quen nhau đấy mà. Thực ra thì chúng ta đã gặp nhau ở chợ đen của quán ma Ác Long, nhưng lúc ấy anh không chú ý tới tôi. Tuy anh rất thông minh khi mua riêng từng vật liệu phụ trợ cho ma dược danh sách, nhưng với tôi, kẻ vừa hay biết được phương thuốc này, anh vẫn khiến tôi phải chú ý đấy. Daxter đột nhiên nhớ ra và thở hắt, dường như mất động lực thanh minh. À, ra là vậy, tôi còn tưởng mình hành xử không cẩn thận cho lắm, nào ngờ. Sau vài câu nỉ non, anh ta nhìn chằm chằm vào mắt của Clint nói. Sĩ quan, tôi biết anh tới đây, không phải bắt tôi. Mục đích của anh là gì vậy? Clint tỏ ra lơi lỏng nói. Tôi khác với những kẻ khác đêm khác. Tôi không cho rằng mỗi một người phi phàm không thuộc về tổ chức của chúng tôi đều là tội phạm tiềm tàng. Như vậy sẽ không công bằng với những người luôn tuân theo trật tự và lương thiện. Daxter đổi tư thế ngồi, không còn căng thẳng như trước. Nếu thành viên kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt và trái tim máy móc đều như anh, thế giới đã hòa bình rồi. Anh biết thành viên của kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt và trái tim máy móc sao? Clint hỏi với vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc. Đây không phải là chuyện mà tôi, một người lỡ vào lĩnh vực phi phạm nên biết. Chắc chắn anh có tổ chức nào đó sau lưng. Hắn dựa ra sau, lại cười nói. Hội tâm lý luyện kim đúng không? Trong lúc nói chuyện, hắn nhàn nhã nhìn vẻ mặt của Daxter trở nên khó coi. Tôi thấy là anh đang chờ câu trả lời của tôi, nhưng tôi vẫn bỏ qua những chi tiết dường như rất là bình thường. Dựa vào cái bẫy ngôn ngữ của anh, Daxter nói vẻ ảo não ra mặt. Anh ta bắt đầu phát hiện trạng thái khán giả không phải là vạn năng, nhìn ra được mục đích của đối phương, nhưng không có nghĩa là anh ta có thể biết rõ chi tiết cụ thể. Clint vuốt ve ổ xoay của khẩu súng nói, bác sĩ, chúng ta bắt buộc phải trao đổi thẳng thắn và trung thực. Có thể bắt đầu từ tôi trước nha. Tôi không cho rằng người phi phàm không thuộc quản lý của tôi đều là tội phạm tiềm ẩn cả. Nhưng tôi đồng ý việc đăng ký và giám sát mỗi một người phi phàm, bởi làm thế để đề phòng việc mất khống chế, tránh cho những tình huống nguy hiểm hơn xảy ra. Tôi sẽ không quấy rầy cuộc sống bình thường của anh, mà tôi hy vọng rằng chúng ta có thể hợp tác trong giới hạn. Hợp tác có giới hạn sao? Daxter hỏi lại như đang tự hỏi mình vậy. Clint khẽ cười một tiếng. À vâng, có giới hạn thôi. Ví dụ như báo cáo trạng thái của bản thân này. Anh biết đó, rất nhiều sự kiện mất khống chế ở thời điểm chưa nghiêm trọng là vẫn có khả năng cứu được. Một kẻ các đêm lại có đủ kinh nghiệm về mặt này. Ví như trong tổ chức của anh, trong số người phi phạm anh quen biết vậy, nếu có người sắp làm hại người vô tội, xin hãy cung cấp manh mối cho tôi kịp thời. Hoặc là dù một số chuyện để trao đổi như những đồ vật hữu dụng với anh hơn vậy. Đây là phúc lợi của anh. Chắc là anh biết được phúc lợi nghĩa là gì nhỉ? Ngoài ra, anh không phải lo lắng hãi hùng đâu. E sợ một ngày nào đó đột nhiên bị thành viên của các đêm, kẻ trừng phạt hoặc là trái tim máy móc vây bắt hoặc giết chết đâu. Anh có thể thoải mái và yên ổn hưởng thụ cuộc sống của mình. Chúng tôi sẽ cho anh vài thứ để chứng minh thân phận, để anh có thể sử dụng vào lúc mà không thể làm gì khác. Daxter im lặng nghe, một lúc lâu sau mới hỏi, anh muốn tôi phản bội tổ chức của mình sao? Không, không phải là phản bội. Clint đáp rất chân thành, đây là bảo vệ chính nghĩa, đạo đức và lương thiện. Anh làm vậy là ngăn chặn những vụ án tà ác, hung tàn và máu me. Ngoài chuyện này ra thì tôi sẽ không yêu cầu anh bán đứng tổ chức bí mật của mình đâu. Daxter suy nghĩ cẩn thận, dường như vì kiếm được cớ mà trở nên thoải mái hơn đôi chút. Anh ta im lặng vài giây rồi chia tay phải ra. Hợp tác vui vẻ nhé. Clint dùng bàn tay không cầm súng nắm lên tay của anh ta. Hợp tác vui vẻ anh. Hắn tạm dừng rồi khẽ cười nói. Bác sĩ, anh có thể cho tôi biết liệu anh có phải thành viên của hội tâm lý luyện kim hay không? Đúng vậy, Daxter gật đầu. Chưa vào cửa đã mở linh thị nên Glenn không thấy sự dao động về màu sắc cảm xúc của đối phương. Bèn châm trước rồi nói: Anh gia nhập hội tâm lý luyện kim như nào vậy? Daxter nhìn thẳng mắt của Glenn. Bởi vì một bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần này, lúc khám bệnh cho anh ta, tôi phát hiện anh ta hoàn toàn nhìn thấu tôi, tỉnh táo và lý trí không giống người điên một chút nào cả. Anh ta tên là Hood Ujini. Glenn ghi nhớ cái tên này, lại trò chuyện vài câu với Daxter, giao ước cách thức hẹn hò bí mật và địa điểm gặp mặt các kiểu. Hắn tạm thời không trao đổi ma dược, phương thuốc hay các tin đồn với anh ta. Chờ tới lúc thích hợp, hắn cáo từ, cất súng đi, rồi rời khỏi phòng làm việc của Daxter. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất sau cánh cửa, Daxter thở hắt ra, người sụi ra trên chiếc ghế tựa, vừa đau khổ lại vừa thả lỏng. Bên trong công ty bảo an Gaiden, số 36 phố Giao Len, ngồi sau bàn làm việc, Dan đảo đôi mắt màu xám qua, hỏi: Có chuyện gì vậy? Đến muộn nửa giờ, Glenn tổ chức từ ngữ rồi đáp: Thưa đội trưởng, tôi phát hiện một người vi phạm đã xác nhận là thành viên của hội tâm lý luyện kim. Anh ta là một bác sĩ chính thống, đồng ý hợp tác với chúng ta. Tôi cho rằng tốt nhất là hãy giữ nguyên trạng thái hiện tại. Như vậy có thể giúp chúng ta hiểu biết đúng về tình hình mới nhất của hội tâm lý luyện kim. Dừng vài giây, Glenn lại bổ sung: Tôi muốn phát triển anh ta thành người chỉ điểm của kẻ gác đêm hoặc là thành viên vòng ngoài bí ẩn. Cụm từ người chỉ điểm này đến từ tiếng Antis, tới từ Russell Đại Đế. Đan khẽ gật đầu, nói: Cậu xử lý rất tốt, nhưng sau này có chuyện như thế này thì tốt nhất là báo cho tôi biết nha. Đưa thông tin về vị bác sĩ kia và quá trình giải quyết của cậu ra cho tôi. Tôi sẽ cho anh ta một vài thứ để chứng minh thân phận. Còn nữa, đừng nói chuyện này với cả hội Leonard nha. Tuy bọn họ đều là những người đồng đội đáng tin cậy, nhưng điều lệ có liên quan tới chuyện này có quy định rất rõ ràng. Sau này cậu sẽ phụ trách liên hệ với cả bác sĩ kia. Glenn thở phào, tự kể nói: Vâng. Chương 118, tháng 8. Thời gian trôi đi yên bình. Tin Gen đã đưa tiễn cuối mùa hè. Tới giữa tháng 8, nhiệt độ giữ ổn định ở 26 độ C. Soạt. Glenn đột nhiên đứng lên khỏi bồn tắm, bước ra ngoài, mang theo nước rơi thành giọt. Hắn trần truồng đứng ở đó, cúi đầu nhìn bụng của bản thân mình, chỉ hơi siết lại là đã lộ rõ những múi bụng khỏe khoắn rồi. Đây là thành quả của sự kiên trì quãng thời gian vừa rồi. Ngoài ra trông hắn cũng có vẻ nhanh nhẹn hơn. Mà hôm nay, thầy Gavin bắt đầu dạy hắn bộ pháp quyền anh cơ sở và kỹ xảo phát lực. Bịch bịch, bàn chân trần của Glenn dẫm lên nền nhà tắm, lúc thì trượt lên phía trước, khi thì nhanh chóng lùi ra sau hoặc là né sang phải, kèm theo đó là động tác tung nắm đấm và đỡ đòn. Phù, hắn ngừng lại, mừng rỡ thở hắt ra. Sau đó hắn cầm lấy chiếc khăn mặt bên cạnh lau người. Trong hơn 2 tuần sau khi gặp gỡ bác sĩ Daxter Woodians của bệnh viện tâm thần, Glenn dường như thoát khỏi sự trùng hợp, rời khỏi cái vòng hay đụng phải sự kiện siêu phàm. Cuộc sống của hắn trở nên ổn định hơn, nhận lương theo tuần, đào sâu nghiên cứu về thần bí học, luyện tập bắn súng và giác đấu, khám phá những món ăn mới, gom góp từng bộ đồ ăn và đồ trang trí có thể diện với Benson và Melissa, hỏi những vụ án phi phạm đã qua với đội trưởng Dan và đám đồng đội, rồi tới câu lạc bộ bói toán để xem bói cho người ta, cũng nghiêm ngặt tuân theo quy tắc mà mình đã rút ra. Điều này khiến tâm linh của hắn trở nên yên ổn hơn. Nếu không phải những đêm khuya vắng người, hắn lại nhớ tới trái đất. Nếu không phải chuyện ống khói đỏ còn chưa được điều tra rõ. Nếu không phải hình vẽ mà búp bê vải vận rủi cho xem thi thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ, có lẽ hắn sẽ quen và nhung nhớ cuộc sống bây giờ. Trong thời gian này, hắn triệu tập hội Tarot 3 lần. Glenn không lấy được thêm bất kỳ cuốn nhật ký Russell Đại Đế mới nào. Nhưng nghe chính những giới thiệu thì cô nàng mới quen biết thêm hai người phi phạm, đang tiếp xúc với hai người đó. Chờ khi vào nhóm tương ứng thì hắn có thể giao dịch được nhật ký Russell hơn. Mà người treo ngược thì tỏ ý rằng anh ta đã trở lại đất liền, đang giải quyết một số công việc, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ bắt tay tìm kiếm ngay. Mặt khác, chính nghĩa cảm thấy hai người phi phạm mà cô ta quen biết đều là đối tượng đáng để phát triển thành thành viên của hội. Ví dụ như bọn họ có vỏ bọc thân phận khá tốt này, đều có con đường tài nguyên riêng, đều có sự kiện kiên trì và đặc điểm riêng, không phải người có thể bán đứng bí mật của bất cứ ai, Vấn đề duy nhất là bọn họ đều ở danh sách 9, không phù hợp với tổ chức bí ẩn cao cấp nghiêm ngặt như hội Tarot. Tổ chức cao cấp? Ta cảm thấy nó giống như là tổ chức đa cấp thì hơn đây. Glenn chính là kẻ khờ. Thật muốn che mặt thở dài, cảm thấy hài lòng với tiểu thư chính nghĩa, nhưng lại chẳng tìm được ngôn ngữ nào để ứng đối cả. Chỉ có thể đồng ý để cô ta quan sát kỹ hai người phi phạm kia hơn. Đương nhiên, chính nghĩa không phải cô tiểu thư ngây ngơ như lúc ban đầu nữa rồi. Cô nàng cẩn thận không nói tên tuổi và đặc điểm của hai người phi phạm kia, sợ người treo ngược điều tra được cô ta là ai. Chính nghĩa nói rằng cô ta cảm nhận được rõ ràng dấu hiệu tiêu hóa ma dược. Có lẽ là 3 hoặc 4 tuần nữa thôi, cô ấy có thể hoàn thành việc đóng vai khán giả. Phải tìm kiếm phương thuốc, người đọc tâm mới được. Sau khi lau khô cơ thể rồi, cô lên treo khăn tắm một bên, vừa mặc đồ lót, vừa nghĩ tới chuyện trên hội Tarot hôm qua. Trong 20 ngày này, hắn chỉ hẹn gặp bác sĩ Dexter Woodians một lần. Dựa theo ý nghĩ và dục tốc bất đạt, hắn chỉ tán gẫu về trạng thái của anh ta, hỏi mấy chuyện quan trọng không liên quan tới hội tâm lý luyện kim. Mà tốc độ tiêu hóa ma dược của chính nghĩa khiến hắn không thể không cân nhắc việc làm sao để lấy được phương thuốc danh sách 8 người đọc tâm từ chỗ Dexter. Sau khi cài xong cúc áo vào quần rồi, Glenn lấy lại một chiếc khăn khô để lau tóc và rũ bớt chút nước trên tóc đi. So với chính nghĩa, tốc độ tiêu hóa ma dược thầy bói của hắn chỉ nhanh chứ không chậm. Tới tuần này, khi vào trạng thái minh tưởng và linh thị, hắn đã không còn nghe thấy âm thanh không nên nghe nữa rồi, không thấy cảnh tượng không nên nhìn. Giở mặt khác của khăn, Glenn vừa xoa tóc, ngẩng đầu nhìn ra cửa, lẩm bẩm. Quy tắc thầy bói mà mình tổng kết đúng là có hiệu quả. Tuần sau... Hẳn là tuần sau, mình có thể tiêu hóa hết sạch ma dược rồi. Nhưng mình còn chưa biết nên kiếm kết tinh sơn dương xám một sừng của Honaset với hoa hồng mặt người. Có lẽ nên học daily, đệ trình đơn xin đặc biệt. Nhưng chắc chắn làm vậy sẽ bị cấp trên chú ý. Mà hiện giờ mình chỉ muốn trưởng thành, thầm lặng thôi. Tín đồ của hội cực quang ở sở cảnh sát đã bị tìm ra rồi, nhưng vẫn chưa biết ngài Z là ai. Harry nói, cuối tuần này có thể hoàn thành ủy thác ống khói đỏ. Tiền riêng của mình đã là 7 bảng có lẻ rồi, khỏi phải lo chuyện chi trả khoản tiền cuối nữa. Phần tài liệu nhà ở và nhà trọ mà anh ta đưa cho mình tạm thời không có vấn đề, mà mình thì không thể điều tra tới từng cái một. Có lẽ nên xem căn nhà ống khói đỏ nào mới đổi khách trọ ở nhỉ. Ờ, ý kiến hay đó. Sau 20-30 giây ngồi thư giãn, hắn mặc chiếc quần dài màu xám đen, thắt nơ, đeo túi súng, vứt bộ trang phục luyện kỹ vào trong giỏ, rồi mở cửa đi ra khỏi nhà tắm. Hắn vừa chấm dứt huấn luyện giác đấu chiều thứ tư không lâu, vẫn còn ở nhà của thầy Gavin. Anh khỏe chứ, anh Moretti? Hầu gái việc lặt vặt của Gavin vừa đi ngang qua, vội cúi người chào hỏi. Glenn gật đầu, rồi chỉ vào nhà tắm, hãy còn vương hơi ẩm. Phiền cô dọn giúp tôi nhé. Đây là nhiệm vụ của tôi. Quần áo do nữ công giặt hồ xử lý. 6 giờ cô ta sẽ tới. Hầu gái cúi đầu trả lời. Nữ công giặt hồ không được bao ăn ở. Tiền công cũng thấp, cho nên bọn họ không chỉ làm thuê cho một nhà, mà thường đi nhận quần áo của nhiều nhà ở quanh, hoặc ngày nào cũng vội vàng chạy xô. Giặt xong cho nhà này, lại chạy tới giặt cho nhà khác. Hoặc gom quần áo của các nhà lại giặt một thể, rồi trả lại theo thứ tự. Chỉ khi làm như vậy, bọn họ mới kiếm đủ sống thôi. Glenn không nói nhiều. Đi vào phòng khách. Chào tạm biệt chủ nhân của ngôi nhà đang ngồi trên ghế đu. Gavin, với phần tóc mai đã bạc đầu, cảm giác như không có sức sống vậy. Trên đùi là một chiếc chăn lông mỏng màu nâu. Tay thì cầm tờ báo chiều của Ahova. Glenn biết, người đàn ông đang tắm ánh nắng chiều tà này, thật ra mới đầu năm. Nhưng dáng vẻ của ông ta già nua hệt như đã 80-90 tuổi vậy. Trong khi huấn luyện giác đấu, Gavin vẫn thường im lặng, chỉ mở miệng khi chỉ dạy, chứ không hề có hứng thú tán gẫu chút nào cả. Glenn vì thế mệt mỏi muốn chết, nên chẳng có hứng thú bắt chuyện. Thành thử mối quan hệ của hai bên vẫn lạnh nhạt như trước. Nhìn thấy Gavin biểu diễn, sức mạnh của ông ấy vẫn rất đáng sợ. Bộ pháp cũng vẫn nhanh nhẹn. Phỏng chừng có thể thoải mái đánh cả ba người như mình ấy chứ. Ông ta có tiền lương cho cảnh sát chi, còn mua một mảnh đất ở vùng nông thôn bên ngoài thành phố Tingen, có thể thu địa tô cố định. Ông ta thuê một đầu bếp, một hầu gái việc vặt, một nữ công giặt hồ. Ở đất nước tham ăn, trên trái đất, người đàn ông 50-60 tuổi mà có gia sản như vậy đã đi du lịch khắp thế giới rồi. Glenn thu hồi tầm mắt, rời khỏi người Gavin, thầm lắc đầu. Sau đó, hắn đi tới giá treo đồ, lấy mũ phớt và chiếc áo gió mỏng màu đen. Ăn mặc chỉnh tề, hắn cầm gậy đi ra khỏi nhà, qua con đường lát đá mọc đầy cỏ dại hai bên tới gần cổng. Cùng lúc đó, hắn thấy một cỗ xe ngựa hai bánh dừng ở bên ngoài hàng rào sắt và một anh chàng quen thuộc đứng đó. Leonard sao? Glenn nghi ngờ nhìn vị đồng đội kẻ gác đêm với mái tóc rối thì thào một câu. Leonard mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen và giày da không móc, đang xoay tròn chiếc mũ trong tay. Thấy Glenn đi ra, anh ta mỉm cười hỏi. Bất ngờ chưa? Bất ngờ lắm chứ. Glenn bỏ qua dáng vẻ không đứng đắn của anh ta, mà nhìn chằm chằm vào cặp mắt xanh biếc kia. Có chuyện gì vậy? Leonard đội mũ lên đầu, nói. Đội trưởng cho cậu phối hợp với tôi và Freer. Chúng ta sẽ nói chi tiết trên đường đi nhé. Ok. Glenn đi theo anh ta bước vào toa xe. Chờ khi phong cảnh của hai bên lướt ra sau rồi, Leonard cầm chiếc cặp tài liệu bên cạnh, tung về phía đối diện. Glenn bắt lấy, mở văn kiện ra, rồi lật xem cẩn thận. 11 giờ tối ngày 1 tháng 8, trong viện tế bàn ở khu phía Tây, Seoul, một kẻ đã phá sản, định phóng hỏa tạo ra thảm án, nhưng cuối cùng chỉ thiêu chết bản thân của mình. 10 giờ tối ngày 11 tháng 8, công nhân bến tàu ra đưa, nhảy xuống sông Ta Sốc, kết thúc sinh mệnh buồn cùng. 8 giờ tối ngày 11 tháng 8, bà Lawis ở phố dưới của phố chữ tạp sắt, sinh sống bằng nghề chế hộp diêm, đột nhiên phát bệnh, chết. Đọc hai chuyện đầu tiên, Glenn hãy còn nghi hoặc, cho rằng những cái chết tương tự là quá bình thường, quá phổ biến, đáng lẽ không nên khiến kẻ gác đêm chú ý. Thậm chí sở cảnh sát cũng phải tránh việc lãng phí lực lượng. Nhưng khi đọc xong xuống dưới, hắn dần nhíu mày. Lật xem được hai trang, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Leonard hỏi, hình như thế này là quá nhiều. Những vụ chết bình thường như này, nhiều tới mức khiến người ta phải sợ thì không thể gọi là bình thường được. Leonard gật đầu một cách đứng đắn, hiếm thấy. Những sự kiện tử vong trong hai tuần gần qua gấp 5 lần bình thường. Lúc thống kê số liệu, Tổng cục Cảnh sát thành phố Tingen đã phát hiện ra vấn đề này, vội chuyển sang cho chúng ta, cho kẻ trừng phạt và cho tim máy móc. Tuy đã xác minh được đầu rằng sự kiện này đều không có vấn đề gì cả, nhưng đội trưởng vẫn bắt chúng ta phải điều tra lại một lần nữa. Mà kế tiếp thì cần sự trợ giúp, bói toán và nghi thức ma pháp của cậu. Glenn nói, tôi biết rồi. Leonard búng ngón tay nói, tôi, anh và Freem một tổ. Anh ta đang chờ chúng ta ở phố dưới của chữ thập sát. Suy ra, Loi ra và Lão Nêu một tổ đang điều tra sự kiện tương tự ở khu phía Bắc. Đội trưởng ở lại công ty để phòng ngừa điều tra bất chắc. Ừ. Glenn gật đầu trịnh trọng. Bỗng hắn chợt nhớ tới một chuyện bèn hỏi. Tôi có thể về nhà trước không? Để lại giấy nhắn có được không? Hắn phải báo cho hai anh em rằng tối nay hắn có việc, không ăn cơm ở nhà được. Leonard nở nụ cười. Được chứ, đằng nào cũng tiện đường mà. Glenn mới bình tĩnh xem lại những sự kiện tử vong này, muốn tìm được mối liên hệ giữa những thời gian khác biệt, tên tuổi khác biệt và cái chết khác biệt. Trong lúc nhìn, hắn bỗng nghĩ, đây chính là nhiệm vụ tập thể đầu tiên của mình sau khi trở thành kẻ gác đêm. Chương 119, phố dưới chân chính. Số 2, phố Hoa Thủy Tiên, thành phố Tingen. Sau khi để lại giấy khấn, Glenn khóa cửa lại, rảo bước tới chỗ của Leonard Mitchell đang đứng chờ hắn. Màu tóc đen của Leonard đã dài hơn tháng trước rồi, lại được cắt qua nên trông khá rối. Nhưng dù như vậy, với khuôn mặt ưa nhìn và đôi mắt như ngọc lục bảo kèm khí chất nhà thơ, trông anh ta vẫn toát lên một vẻ đẹp dị biệt. Quả nhiên, mặt đẹp để tóc gì cũng đẹp mà. Glenn thầm nhạo một câu, rồi chỉ tới phía phố chữ thập sắt. Freya đang chờ chúng ta ở bên đó à? Ừ. Leonard chỉnh phần sơ mi, chưa nhét vào trong quần, như thuận miệng nói. Anh có tìm được đầu mối gì từ trong tài liệu không? Glenn cầm gậy bằng tay trái, rảo bước đi dọc theo con phố và đáp. Không. Cho dù là cách thức hay thời gian tử vong, tôi đều không tìm ra được quy luật nào cả. Anh biết đó, các nghi thức liên quan tới ác ma hay là tà thần đều phải có thời gian riêng và cách thức đặc biệt. Liều lắc sỏi khẩu súng lục chế tạo đặc biệt dưới lớp áo sơ mi bên hông, khẽ cười một tiếng. Đó không phải là tuyệt đối. Theo kinh nghiệm của tôi, có tà thần hoặc có thể gọi là ác ma thỏa mãn rất dễ dàng. Chỉ cần hắn rất hứng thú với chuyện tiếp sau. Hơn nữa, những sự kiện tử vong này chắc chắn có một phần trong số đó là bình thường. Bắt buộc phải loại trừ những phần bình thường ấy thì mới có được đáp án chính xác. Glenn liếc anh ta một cái rồi nói. Cho nên đội trưởng mới yêu cầu chúng ta điều tra lại, loại trừ những sự kiện bình thường. Leolac, ngữ khí và lời nói của anh ta nói cho tôi biết rằng anh rất có kinh nghiệm về chuyện tương tự. Nhưng anh trở thành kẻ các đêm, chưa tới 4 năm, số vụ án siêu phẩm được giao chưa tới 2 vụ trên một tháng, mà phần lớn đều thuộc loại đơn giản, dễ giải quyết. Hắn luôn cảm thấy người đồng đội Leolac Michel này rất kỳ quái và thần bí. Không chỉ luôn nghi ngờ hắn, cho rằng hắn là kẻ đặc biệt mà thường hay tự lẩm bẩm, lúc thì ngạo mạn, lúc lại lỗ mãng, rồi có lúc lại tỏ ra thầm lắng. Nghe hắn hỏi vậy, Leolac cười nói, đó là vì anh vẫn còn ở giai đoạn huấn luyện, chưa chính thức vào trạng thái kẻ các đêm. Cứ mỗi nửa năm, thánh đường sẽ soạn những vụ án siêu phạm mà các giáo đường giáo khu hay gặp thành một cuốn sách, cũng chia thành các cấp độ bảo mật khác nhau. Họ cắt giảm một phần nhất định những phiên bản khác nhau rồi phát cho các thành viên tương ứng. Anh vẫn còn ở ngoài khoa học thần bí, có thể xin đội trưởng vào cửa Genesi mượn những bộ sách về các vụ án ấy trước đây. Glenn tỏ ra giật mình, gật đầu nói, đội trưởng chưa chắc cho tôi chuyện này bao giờ đâu. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa có cơ hội được bước vào cửa Genesi. Leolac khẽ cười một tiếng. Tôi tưởng anh đã quen với cả phong cách của đội trưởng rồi. Không ngờ anh còn ngây thơ chờ anh ngây nhắc nữa chứ. Nói tới đây thôi, anh ta bổ sung thêm một câu với ý nghĩa khá thâm sâu. Nếu ngày nào đó đội trưởng nhớ rõ mọi chuyện, không hề quên điều gì, chúng ta phải cảnh giác cao độ ấy. Điều đó có nghĩa là mất khống chế sao? Glenn trịnh trọng gật đầu rồi hỏi lại. Đây là phong cách đặc hữu của đội trưởng à? Tôi tưởng là vấn đề do danh sách kẻ không ngủ đưa tới chứ. Kiểu thức đêm nhiều khiến suy giảm trí nhớ vậy. Chính xác thì đây là phong cách đặc hữu của ác mộng, khi sự thật và cảnh mơ đan xen vào nhau thường xuyên tới mức khiến người ta không phân rõ đâu là sự thật cần ghi nhớ, đâu là giả, không cần ghi lại trong đầu. Leolac vốn định nói gì đó, nhưng hai người đã tới phố chưa thập sát rồi, thấy người nhặt xác Freer đang chờ ở trạm đón xe ngựa công cộng theo tuyến. Freer đội một chiếc mũ nỉ viền tròn màu đen, mặc áo gió cùng màu, tay xách một chiếc dương da, sắc mặt tái nhợt tới mức khiến người ta sợ anh ta có thể phát bệnh, ngã lăn ra đó chết bất cứ lúc nào. Mà khí chất lạnh lẽo âm u của anh ta khiến người chờ xe xung quanh đều phải đứng xa. Sau khi gật đầu chào nhau, ba người không ai nói gì cả, im lặng cùng đi qua tiệm bánh mì Slim, rẽ vào phố dưới của phố chữ thập sắt. Tiếng ồn ào kéo tới, tiếng dao cành hàu, cá rán tươi giòn, bia gừng với hoa quả khàn khàn vang lên khắp nơi con phố, từ những tiểu thương trên phố, khiến người ta khi đi qua không tự chủ được mà đi chậm lại. Lúc này đã tầm 5 giờ, không ít người dồn tới phố chữ thập sắt, khiến đường phố trở nên chật chội, xen lẫn trong đó là những đứa trẻ lạnh lùng, nhìn lom lom vào mọi túi tiền di động. Glenn thường tới nơi này mua đồ ăn sẵn giá rẻ, mà lúc trước hắn còn thuê trọ ở nơi gần đây, nên biết rõ về tình trạng nơi này. Vì thế nhắc nhở, cẩn thận trộm cắp nha. Leolac cười nói, không phải để ý đâu. Anh ta kéo sơ mi, điều chỉnh túi súng khiến khẩu súng bên hông lộ ra. Thế là những ánh mắt nhìn anh ta đều rời đến chỗ khác, người xung quanh cũng dọn ra một con đường. Glenn ngẩn ra, vội đuổi theo Leolac và Freer. Hắn cúi thấp đầu để tránh người quen nhận ra mình. Benson và Melissa vẫn giữ liên lạc với những hàng xóm cũ lúc trước, dù sao bọn họ chuyển đi chỗ khác không xa. Đi qua khu vực buôn bán đông đúc kia, ba người đi vào phố dưới chữ thập sắt. Người ở đây đều là ăn bận những bộ đồ cũ và rách dưới, đồng thời rất cảnh giác với những kẻ xa lạ, ăn mặc đẹp, gọn gàng, xuất hiện ở đây. Lại tỏ ra tham lam như lũ kèn kèn, đang nhìn chằm chằm những miếng thịt thối, sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Những khẩu súng kia của Leonard đã ngăn chặn mọi sự hoài nghi,

Glenn và Leonard lại hỏi thêm vài câu nữa, nhưng không phát hiện được yếu tố trái tự nhiên nào. Hai người liếc nhau một cái. Leonard nói: "Longis, phiền ông ra ngoài một chút được không? Chúng tôi sẽ khám nghiệm thi thể. Tôi nghĩ rằng ông không muốn thấy hình ảnh tiếp theo đâu." "Vâng, vâng, vâng." Lois cuống quýt đứng dậy. Biz và Benton đi tới bên cạnh, đá một cái khiến vị khách thuê tỉnh giấc, rồi thô bạo đuổi người ta ra ngoài. Còn bản thân của anh ta thì đóng cửa lại, canh ở bên ngoài. "Sao rồi?" Leolac lập tức quay sang nhìn Freer. "Chết vì bệnh tim." Freer thu tay lại khẳng định. Glenn ngẫm nghĩ, lấy đồng xu mệnh giá nửa penny ra, dự định xem bói nhanh. Bệnh tim của bà Lois bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu phàm. Không, phạm vi quá hẹp, đáp án có thể lừa người rất dễ. Cái chết của bà Lois có sự ảnh hưởng bởi yếu tố siêu phàm. Chính là nó. Hắn thì thầm như đang tự hỏi vậy, rồi nhanh chóng xác định được câu nói xem bói của mình. Trong lúc lẩm nhẩm, Glenn đi tới gần thi thể của bà Lois, đôi mắt sâu dần, hắn tung đồng xu lên cao. Khi tiếng vang vọng, đồng xu làm từ đồng thau rơi xuống, vững vàng, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lúc này đây, mặt có đầu vua ở trên. Điều này nói rõ quả thực có yếu tố siêu phàm ảnh hưởng tới cái chết của bà Lois.